Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166: Đại phiền toái. Chương 526: Đại phiền toái 12 giây. Chương Hằng hết thảy bắn ra 17 con tiễn. Trên cơ bản không có thất bại, bầy chó cũng bởi vậy tử thương hơn phân nửa, mà chờ hắn rơi xuống mặt đất, lưng tựa quán vũ cầu một mặt tường vây tránh khỏi lại bị vây công. Sau đó rút ra bên hông tàng sao lại nhẹ nhõm giải quyết hết 6 con chó. Còn lại chó thấy thế rốt cục bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không còn hướng hắn vọt tới, cụp đuôi giải tán lập tức, Trương Hằng không có đi đuổi theo. Một là bởi vì trải qua lần sự tình những cái kia chó hẳn là sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ không trở lại nữa. Một phương diện khác, vừa rồi kia một đợt chiến đấu cũng mau đem hắn ống tên bên trong hàng tồn cho hao tổn xong. Bất quá tại cái này về sau hắn ngược lại là đem quán vũ cầu lại tìm tòi một lần, bảo đảm bên trong không còn cái khác chó lang thang, cái này mới quay trở lại trước đó cất giữ đồ ăn gian phòng kia bên trong. Khuê gia đã động thủ đem trên mặt đất cặn bã cho quét dọn đến ngoài phòng, còn từ bên trong chỉnh lý ẩn hiện bị ô nhiễm miễn cưỡng đủ đêm nay cùng sáng mai ăn đồ ăn. Trương Hằng thấy thế đề nghị, chúng ta ăn cơm tối xong có thể lại đi phụ cận dân trong nhà siêu tập điểm đồ ăn. Nhưng mà Khuê gia nghe vậy lại lắc đầu nói, không cần, đêm nay chúng ta liền về Pripyat khách sạn đi thôi. Khuê gia giống như là đã quyết định cái gì. Quyết tâm, các ngươi là chuẩn bị điều tra SH Chepina sao? Trương Hận nhướng nhướng lông mi, nhưng là bây giờ người của tổ chuyên gia còn không chú ý tới lò phản ứng khả năng tan xuyên tấm xi măng tiếp xúc đến ức ép ao nước phát sinh nóng bạo tạc vấn đề. Bởi vậy mở ra thoát nước phiệt ba tên công trình sư còn không xuất hiện. Ngoài ra còn có những cái kia thợ mỏ cũng không tới đạt Pripyat. Công tác của bọn hắn không thể nghi ngờ đều rất trọng yếu, thậm chí có thể được xưng là anh hùng. Nhưng là nói thực ra ta không cảm thấy bọn hắn sẽ là chúng ta muốn tìm tới người. Khuê gia nói, những ngày này nàng trơ mắt nhìn mình cùng đồng bạn tình trạng cơ thể một chút xíu chuyển biến xấu. Lại thêm cho tới bây giờ cũng không có đạt được bất luận cái gì cùng nhiệm vụ chính tuyến có liên quan tin tức, Khuê gia cũng rốt cục bắt đầu đối chính mình lúc trước lựa chọn phương hướng sinh ra hoài nghi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh chúng ta lưu tại Pripyat mấy ngày nay hoàn toàn chính xác không có lấy được cái gì tiến triển. Chúng ta công việc bây giờ chỉ là tại lãng phí thời gian, mà lại mỗi kéo thêm một ngày liền sẽ nhiều gia tăng một ngày hút vào phóng xạ lượng. Có lẽ thợ sửa chữa cùng bác sĩ là đúng, chúng ta hẳn là thật sớm liền rời đi nơi này, tìm địa phương an toàn các loại chính phủ điều tra kết quả ra. Các ngươi là dự định đi tìm bác sĩ cùng thợ sửa chữa sao? Trương Hằng hỏi. Ngược lại không nhất định là đi tìm bọn họ, lão thử nói. Nói thực ra chúng ta cũng không biết bọn hắn hiện tại đến chỗ nào rồi. Các loại rời khỏi nơi này chúng ta trước tiên có thể tìm nhà bệnh viện kiểm tra hạ thân thể. Đầu, năm nay nhưng còn không có điện thoại WeChat cái gì đồ vật. Mọi người liên hệ trên cơ bản đều dựa vào viết thư cùng cố lời nói. Nhưng mà thợ sửa chữa cùng bác sĩ trước khi đi cũng không có định ra sẽ đi nơi nào. SL như thế lớn, có khả năng rất lớn song phương lần này phó bản bên trong cũng sẽ không gặp lại. Cái này chỉ là chúng ta sơ bộ thương lượng kết quả. Trảm phục thiếu niên nói, chúng ta cũng nghĩ trưng cầu ý kiến của ngươi. Liền cá nhân ta mà nói, thần tượng ngươi nói đi nơi nào ta liền sẽ đi nơi nào. Nếu như ngươi còn nói lưu tại nơi này, ta cũng sẽ lưu lại theo ngươi. Cứ việc trảm phục thiếu niên tình trạng cơ thể là trong ba người bết bát nhất, nhìn qua nhu cầu cấp bách trị liệu, nhưng là hắn tựa hồ vẫn như cú hạ quyết tâm đi theo Trương Hằng. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lão thử gặp bầu không khí có chút bi tráng. Thử mở miệng hòa hoãn nói, kỳ thật tình huống cũng không nhất định như vậy nghiêm trọng. SH Chepina là ủy ban chủ tịch, chủ trì cứu tế công việc, bởi vậy hắn là nhân vật mấu chốt khả năng rất lớn. Nói không chừng đêm nay chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tất cả mọi người có thể bình an trở lại thế giới hiện thực. Gia tử cũng có thể được cứu. Kết quả như vậy đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Chỉ là tại kinh lịch một lần lại một lần thất vọng sau chúng người chơi hiện tại trong lòng cũng đều hơi sợ hãi mà. Khuê gia lúc này chú ý tới Trương Hằng ống tên bên trong mũi tên chỉ còn lại hai chi. Thế là mở miệng nói, người mới vừa rồi là gặp phiền toái gì sao? Cũng chưa nói tới phiền toái gì. Ta vừa rồi tại quán Vũ Cầu gặp một đám chó lang thang. Nhưng là đã giải quyết xong. Trương Hằng thản nhiên nói, chó lang thang bầy, ở chỗ này sao? Khuê gia có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hiện trong thành đại đa số chó lang thang đều bụng đói kêu vang. Tại nghĩ hết biện pháp tìm khắp nơi ăn, mà sân vận động phụ cận cũng không có đồ ăn ấn lý thuyết không nên hấp dẫn đến chó lang thang. Mà lại đến một lần thế mà liền là nhiều như vậy chỉ. Còn tìm được người chơi cất giữ đồ ăn gian phòng. Trương Hằng hỏi nói, hôm nay lúc ra cửa ai là cái cuối cùng rời đi? Ta, là ta, lão thử nhấc tay nói, ngươi rời đi thời điểm đóng cửa sao? Ấy, ta không nhớ rõ lắm, buổi sáng tỉnh lại chân của ta liền rất đau lợi hại. Lúc ấy tâm tư của ta tất cả làm sao để chân của ta dễ chịu trên một điểm. Về sau khi ra cửa ta phát hiện được ta mặt nạ phòng độc cũng quên cầm. Còn ngoặt trở về một chuyến, cho nên có thể là ta trở ra thời điểm quên khóa cửa. Lão thử nói, ta lần sau thời điểm sẽ chú ý. Mặc dù ta đoán cũng không có gì lần sau, chúng người chơi ngược lại là cũng không có bởi vì chuyện này làm sao trách cứ lão thử. Mặc dù đại bộ phận đồ ăn cùng thức uống đều bị chó lang thang ô nhiễm, nhưng là từ một phương diện khác tới nói, chuyện này cũng rốt cục gấp rút khiến cho bọn hắn hạ quyết tâm. Không còn ở ngoại vi vòng quanh, trực diện kết quả sau cùng. Đêm nay qua đi Khuê gia cũng có thể biết mình hành động phương hướng đến tột cùng có đúng hay không. Chúng người chơi qua loa đã ăn xong cơm tối, về sau liền nằm lên riêng phần mình võng nghỉ ngơi dưỡng sức. Là buổi tối hành động làm chuẩn bị, mặc dù định ra nếu như không còn tiến triển liền rời đi Pripyat các loại chính phủ điều tra kết quả. Quyết định, nhưng là trong lòng mọi người kỳ thật rất rõ ràng. Đây chỉ là một cái khác xa xôi hy vọng mà thôi. Nếu như lúc trước bọn hắn cùng thợ sữa chữa, bác sĩ cùng rời đi, có lẽ còn có thể liều mạng có phải hay không có thể chống đỡ đến ngày đó. Nhưng là hiện tại bởi vì lựa chọn lưu tại Pripyat, tiếp tục tiếp nhận phóng xạ, mỗi cái người thân thể tình trạng đều có khác biệt trình độ chuyển biến xấu. Lại nghĩ đợi đến chính phủ xuất cụ điều tra kết quả chỉ sợ đã quá muộn. Bởi vậy đám người trên thực tế đã sớm đem tiền đặt cược đặt ở đêm nay hành động bên trên. Mà bây giờ cuối cùng đã tới đáp án muốn công bố thời điểm. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy thấp thỏm. Lão thử đã không chỉ một lần phàn nàn qua lần này phó bản độ khó. Đi ra ngoài liền chịu một cái vụ nổ hạt nhân liền không nói. Mấu chốt là nhiệm vụ chính tuyến như thế mơ hồ, một điểm nhắc nhở cũng không có, mà lại liên tiếp thử hai cái phương hướng cũng đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Lão thử thậm chí đã bắt đầu hoài nghi lần này phó bản phía sau thần minh liền là muốn chơi chết bọn. Hắn, trong bốn người đại khái cũng chỉ có Trương Hằng lực chú ý hiện tại cũng không ở buổi tối hành động. Bên trên, bởi vì trước đó hắn còn có một cái phiền toái càng lớn phải giải quyết. Hết chương.